Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563. Chương 563. Minh Uyên Tông. Ta Minh Uyên giới ở chỗ này thành lập Minh Uyên Tông. Phàm là tư chất đầy đủ tu sĩ đều có thể gia nhập Ta Minh Uyên Tông. Trận pháp hình thành về sau, cái kia áo bảo đen lão giả đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Hắn phát ra thanh âm này rõ ràng vận dụng bí thuật gì. Bởi vậy truyền bá phạm vi cực lớn, đến mức toàn bộ Nam Vực cùng phương Nam hơn phân nửa ngoài vòng giáo hóa địa phương cũng nghe được. Thanh âm của hắn, mấy cái chân linh giới đại thừa nghe vậy sắc mặt đại biến. Minh Uyên giới một chiêu này quả thực là tại rút củi dưới đáy nồi. Thành lập Minh Uyên Tông, tuyển nhận chân linh giới đệ tử. Cái này trực tiếp liền nhược hóa giới cùng giới ở giữa đối lập. Chuyển hóa thành tông môn cùng tông môn ở giữa mâu thuẫn. Ngàn năm về sau, Minh Uyên Tông triệt để thẩm thấu tại chân linh giới. Ai còn sẽ để ý cái này cái tông môn không thuộc về chân linh giới. Mà Minh Uyên Tông có toàn bộ Minh Uyên giới làm ủng hộ. Chân linh giới tất cả siêu cấp tông môn căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Có lẽ dùng cái mấy ngàn năm, toàn bộ chân linh giới cũng chỉ còn lại có Minh Uyên Tông cái này một cái siêu cấp tông môn. Một chiêu này, quả nhiên là ngoan độc. Mấy vị đạo hữu, ngày sau ngươi ta liền cùng là chân linh giới tu sĩ. Ha ha ha. Áo bào đen lão giả đại cười vài tiếng, vạn linh đỉnh đột nhiên bắn ra mấy đạo quang mang đem mấy tên chân linh giới đại thừa tu sĩ đánh. Bay ra trận pháp, sau đó cái kia trận pháp không ngừng lấp lóe, đem hoành đoạn ma tông hoàn toàn che giấu, mặc cho mấy cái kia chân linh giới đại thừa như thế nào thăm dò. Đều không thể xem xét đến bên trong một tơ một hào cảnh tượng. Chân linh thành bên trong, Trần Trầm hoàn toàn như trước đây tu luyện, cái này thời gian nửa tháng, hắn cái này tiên linh thân thể có thể chứa đựng tiên khí lại nhiều một chút. Lúc này trong đầu hắn đột nhiên vang lên đại sư huynh Tiêu Lăng thanh âm. Trần Trầm, ngươi đến phủ thành chủ đến một chuyến, sư phụ muốn gặp ngươi. Nghe nói như thế, Trần Trầm bỗng nhiên mở mắt, sư phụ muốn gặp hắn. Không phải là có ban thưởng gì hay sao? Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian đứng lên trả lời. Đại sư huynh, ta cái này liền đi. Dứt lời hắn nhanh chóng nhanh rời đi tu luyện thất hướng phủ thành chủ bay đi. Phải biết chân linh thành phủ thành chủ cũng không phải hắn thăng long thành phủ thành chủ. Chân linh thành chính là chân linh giới đại thành đệ nhất. Thành chủ từ tiên môn môn chủ kiêm nhiệm. Vì tiên môn mặt mũi, cái này phủ thành chủ liền có hắn thăng long thành lớn. Trong đó hào hoa xa xỉ từ không cần nhiều lời, có lẽ là đạt được thông chi. Trần Trầm một đường thông suốt, cũng không lâu lắm liền đi tới phủ thành chủ chỗ sâu. Nhìn thấy sư phụ thiên ma thành chủ, lần trước hắn nhìn thấy người sư phụ này vẫn chỉ là cái hư ảnh. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Đệ tử Trần Trầm gặp qua sư phụ, mặt đối thiên ma thành chủ, Trần Trầm tự nhiên làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, dù sao đây là hắn tại chân linh giới lớn nhất chỗ dựa. Không cần đa lễ, thiên ma thành chủ bình thản nói, nhưng Trần Trầm lại có thể nhìn ra hắn trên trán một tia vẻ u sầu. Sư phụ làm sao rồi? Nếu là có gì cần đệ tử làm, đệ tử tuyệt không từ chối. Trần Trầm vỗ vỗ bộ ngực nói, lấy lòng bắp đùi chuyện này bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại. Hắn đều rất am hiểu, dù sao cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Thân là một giới cường giả đỉnh cao thiên ma thành chủ năng cần hắn hỗ trợ. Đây không phải là sống ở trong mơ sao? Thật là có sự kiện cần ngươi hỗ trợ. Thiên ma thành chủ vừa cười vừa nói. Tựa hồ đối với Trần Trầm hết sức hài lòng. A, Trần Trầm giật mình, hắn không nghĩ đến cái này sư phụ thật là có cầu ở hắn. Đây quả thực không hợp lý. Ý thức được câu trả lời của mình không đúng, Trần Trầm tranh thủ thời gian khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Chân thành nói, sư phụ, ngài có dặn dò gì? Đệ tử lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Hoành Đoạn Ma Tông chuyện nơi đó, ngươi biết đi. Ách, biết một điểm, Minh Uyên giới hình như làm cái Minh Uyên Tông. Đãi ngộ tương đối không tệ. Trần Trầm nhỏ giọng đáp, không tệ. Bất quá bọn hắn đây cũng là tại đoạn chúng ta mấy đại tông môn căn cơ. Đợi đến Minh Uyên Tông thực sự trở thành chân linh giới chúa tể, người cảm giác đến bọn hắn sẽ giống đối đãi Minh Uyên giới đồng dạng. Đối đãi chân linh giới sao? Thiên Ma Thành chủ hỏi. Trần Trầm không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời. Cái kia chắc chắn sẽ không. Kiếp trước hắn cũng học qua lịch sử. Thuộc địa nhân dân trôi qua ngày gì hắn rất rõ ràng. Các người xâm nhập lúc bắt đầu mặc kệ đem xâm lấn nói đến cỡ nào dễ nghe. Nhưng một khi chân chính chiếm lĩnh về sau, thi hành chỉ có bóc lột cùng bạo chính. Người minh bạch liền tốt. Cho nên vì ngăn cản Minh Uyên Tông thành lập, chúng ta mấy đại tông môn sẽ liên hợp tất cả cường giả đỉnh cao. Tiến công Hoành Đoạn Ma Tông. Thiên Ma Thành chủ buồn vô cớ nói. Trần Trầm trầm mặc không nói. Lưỡng giới đại chiến ngay từ đầu thời gian khẳng định đều là nhất cường giả đỉnh cao ở giữa đọ sức. Các loại Minh Uyên giới tu sĩ tại chân linh giới khuếch tán về sau, mới đến phiên bọn hắn trấn minh quân ra sân. Bây giờ Hoành Đoạn Ma Tông trên không có một pháp bảo cực kỳ mạnh trấn áp. Cái kia pháp bảo tên là Vạn Linh Đỉnh. Chúng ta không cách nào công phá Vạn Linh Đỉnh phòng ngự. Cũng liền chưa nói tới tiến công Hoành Đoạn Ma Tông. Vạn Linh Đỉnh, sư huynh Vạn Hóa Chân Long Bất Diệt Kiếm cũng vô pháp dung chuyển sao? Trần Trầm kinh ngạc hỏi. Một bên Tiêu Lăng nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia Vạn Linh Đỉnh hư hư thực thực tiên khí. Chúng ta chân linh giới phi thăng thông đạo ngăn cách. Căn bản là không có cách sinh ra tiên khí. Tiên khí, Trần Trầm âm thầm chấn kinh. Minh Uyên giới thật không hổ là so chân linh giới còn mạnh hơn đại thế giới. Thậm chí ngay cả tiên khí đều có. Ta đi tìm Thiên Cơ Đạo Quân. Hắn nói muốn phá vỡ Vạn Linh Đỉnh phòng ngự. Cần đem luyện khí bảng tất cả pháp bảo tất cả đều tập kết cùng một chỗ. Mới có như vậy một chút khả năng. Thiên Ma Thành chủ lời nói thấm thía. Trần Trầm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tìm hắn là vì Vạn Hóa Thần Phong sự tình. Thế nhưng là Vạn Hóa Thần Phong là hắn bản mệnh pháp bảo. Không có khả năng từ người khác thôi động. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn cũng muốn tham gia tiến công Hoành Đoạn Ma Tông chiến đấu. Đây chính là đại thừa giữa các tu sĩ chiến đấu. Nếu là một chút mất tập trung bị dư ba cọ đến, hắn chỉ sợ đều phải chơi xong. Khụ khụ, sư phụ, ta minh bạch, đến lúc đó ngươi mang ta lên chính là. Bất quá những pháp bảo khác đây, bây giờ có thể tìm tới sao? Trần Trầm nhẹ ho hai tiếng hỏi. Loại đại sự này hắn không có khả năng cự tuyệt. Đương nhiên, coi như cự tuyệt cũng không có tác dụng gì. Yên tâm, có thể có luyện khí bảng bảo vật cường giả không ai là hạng người vô danh. Chúng ta mấy đại tông môn muốn tìm vẫn là không khó. Thiên Ma Thành chủ gặp Trần Trầm không do dự, liền đáp ứng, lộ ra vui mừng nụ cười. Trần Trầm có nỗi khổ không nói được, trên mặt còn phải biểu hiện ra một bộ ngoài ta còn ai bộ dạng. Sư phụ, cái kia chúng ta khi nào xuất phát? Ta trở về chuẩn bị một chút, người đủ liền xuất phát. Ta đoán chừng chí ít cần 7 ngày thời gian. Có luyện khí bảng bảo vật tu sĩ bên trong, tu vi của ngươi đoán chừng tính yếu nhất mấy cái, làm an nguy của ngươi. Đồ vật trong này ngươi cầm. Thiên Ma Thành chủ nói đem một mai nhẫn chữ vật giao đến Trần Trầm. Trong tay, Trần Trầm tiếp nhận xem xét. Bên trong có một bộ hoa lệ chiến giáp. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái xem ra cực kỳ kỳ lạ bảo vật. Không do dự, Trần Trầm trực tiếp dùng hệ thống giám định một chút. Biết được đáp án về sau, trên mặt hắn lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không nói hai lời liền một gối té quỵ trên đất. Đệ tử đa tạ sư phụ ban thưởng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN